Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 261, chương 261 người nghe ta giải thích. Sắc lang, Thư Nguyệt Vũ đôi mắt đẹp thoáng nhìn, thiên kiều bá mị hái hắn một cái. Còn xảy ra án mạng, người nghĩ thì hay lắm, đương nhiên là ta giường ngủ, người ngủ trên sàn nhà, ngạch, Hạ Tân không nói. Kỳ thực trong miệng hắn, xảy ra án mạng, cùng Thư Nguyệt Vũ trong miệng, xảy ra án mạng, không phải cùng một cái ý tứ. Hắn là lo lắng Lãnh Tuyết Đồng biết giết chết hắn. Bất kể thế nào muốn cũng không khả năng mang Thư Nguyệt Vũ trở về. Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé đưa đến phía sau, tay phải cầm cổ tay trái, hơi nghiêng về phía trước, quá thân tử nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt. Nghĩ gì thế? Trong mắt chuyển động, có phải hay không muốn gạt ta? Dĩ nhiên không phải, Hạ Tân vội vã phủ nhận. Ta đi thôi, đi ngươi thuê phòng ở. Hạ Tân tận lực tha chậm đã cước bộ, thật nhanh chuyển động suy nghĩ nói. Ta không thể ngủ sàn nhà. Thời tiết này quá lạnh. Thư Nguyệt Vũ không thèm để ý chút nào nói. Có sofa sao? Ngươi có thể ngủ sofa. Hạ Tân cắn răng nói, ta cũng ngủ không quen sofa, ta chỉ có thể giường ngủ, nếu không, đi nằm ngủ không? Lại nói tiếp ngươi có một em gái à, cái kia làm người ta ghét tiểu cô nương, ngươi có thể ngủ nàng giường, ta chấp nhận dưới cùng với nàng ngủ chung được rồi. Không được, chỉ có một giường lớn, nàng kia bình thường làm sao ngủ? Ngoặc kép chấm chấm. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Hạ Tân bật thốt lên, nàng trọ ở trường, như vậy à? Thư Nguyệt Vũ một tay đốt môi, dí dỏm nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, được chưa, khó có được người chủ động như vậy yêu cầu phải ngủ giường. Hai ta có thể ngủ chung, một, ngủ chung. Hạ Tân giật mình. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới ôm Thư Nguyệt Vũ trước lồi sau vảnh mê người thân thể mềm mại. Người trên người nàng tùy ý nở rộ mê người hương thơm. Thỉnh thoảng giữa tứ chi tiếp xúc, hai tay trong lúc lơ đảng sờ lên nàng mềm mại bóng loáng thân thể. Tỉ như mẩy và cao hai ngọn núi, tỉ như bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, lại tỉ như thon dài trắng như tuyết đùi đẹp. Hạ Tân không nhịn được trong lòng hừng hực một mảnh, trong đầu một mảnh kiều diễm vẻ, nghĩ gì thế, sắc mị mị biểu tình, ta đến lúc đó sẽ ở dưới gối giấu cây kéo, ngươi nếu dám sằng bậy, ta liền soạt soạt rồi ngươi, để cho ngươi làm thanh triều phía sau người cuối cùng đại thái giám. Thư Nguyệt Vũ nói híp mắt lại, vẻ mặt cười đễu, nhìn chằm chằm Hạ Tân hạ thân. Cầm ngón trỏ cùng ngón giữa làm một cây kéo động tác. Hạ Tân trong lòng phát lạnh, ngược lại không phải là sợ Thư Nguyệt Vũ, mà là lo lắng ở nàng trước khi vào cửa. Chính mình biết trước bị Lãnh Tuyết Đồng soạt soạt rồi. Lãnh Tuyết Đồng trong mắt nhưng là không được phép nửa điểm không phải sạch. Chính mình không cẩn thận chứng kiến điểm chớ nên nhìn, đều bị đánh chết khiếp. Được rồi, đi thôi. Thư Nguyệt Vũ xoay người, cầm đầu phía trước vừa đi lấy, nhất bính nhất khiêu hứng thú giạt rào, trái lại Hạ Tân liền hoàn toàn không cao hứng bất nổi. Trong lòng hối hận chính mình sớm không có nghĩ tới vấn đề này. Nàng Tổng Hữu Thiên sẽ muốn đến phòng cho thuê đi xem một chút. Hẳn là chuẩn bị sớm, hiện tại thời gian này điểm khẳng định không được, Lãnh Tuyết Đồng hẳn là tại gia. Nói không chừng ngay cả Toa Toa đều ở đây, nằm trên ghế salon, ăn mặc một bộ hoàn toàn không có đem mình làm người xem đai đeo áo lót, quần sóc, lộ sự nghiệp tuyến, rõ ràng chân các loại, tuyệt đối không thể để cho nàng đi qua. Hạ Tân bước nhanh đi theo, vẻ mặt ngưng trọng nói, ngươi đã cố ý muốn đi, vậy xem ra ta cũng không thể lừa gạt ngươi. Ân. Thư Nguyệt Vũ chuyển qua ánh mắt, hừ hừ hai tiếng, mang theo vài phần giọng uy hiếp nói, ta biết là ngươi có việc lừa gạt ta, còn không từ thực chiêu tới. Đúng vậy, kỳ thực ta vẫn không có nói cho ngươi. Ta là, lấy chồng mướn chung, Thư Nguyệt Vũ nhất thời híp mắt lại. A hát, sau đó thì sao? Hắn, mướn chung người là tên biến thái. Biến thái, đối phương, hắn không thích mặc quần áo, còn có lỏa lồ thích. Cả ngày ở trong phòng không mặc quần áo, ta sợ ngươi thấy chịu không nổi. Hay là chớ đi, Hạ Tân không chút nghi ngờ lời này bị Lãnh Tuyết Đồng nghe được biết bắt hắn huyết tế. Biến thái như vậy, Thư Nguyệt Vũ có chút do dự. Đúng vậy, không chỉ có như vậy. Hắn còn không xuyên nội khố. Ăn cái gì thích ăn sống, đơn giản là ăn tươi nuốt sống. Còn đặc biệt bạo lực, động một chút là đánh người. Nhất là không giải thích được đã nổi giận đánh người. Hạ Tân bỗng nhiên thu tay, chợt phát hiện từ cùng Thư Nguyệt Vũ tốt bắt đầu, chính mình nói láo số lần càng ngày càng nhiều. Đơn giản là mỗi ngày chuyển gấp bao nhiêu lần dâng lên. Căn bản không dừng được. Khó trách người khác nói nam sinh có nữ bằng hữu sau đó sẽ tự động lĩnh ngộ lời nói dối, kỹ năng. Hơn nữa biết căn cứ bạn gái khó chơi trình độ, kỹ năng độ thuần thục không ngừng kéo lên. Đây đều là bị buộc. A, Thư Nguyệt Vũ nháy nháy con mắt. Hắn làm sao hư hỏng như vậy? Còn đánh người, sẽ đánh ngươi sao? Hạ Tân uể oải nói. Đúng vậy, đánh ta không phải lần một lần hai rồi. Không có biện pháp, hắn chính là bạo lực như vậy. Lại biến thái. Ta không thể chấp nhặt với hắn, cho nên chỉ có thể tận lực nhân nhượng hắn. A, vậy ngươi tại sao còn muốn với hắn mướn chung? Bởi vì, tiện nghi, ngươi biết, cái này khu vực thành thị phụ cận giá phòng rất đắt. Có thể tiết kiệm đương nhiên là tiết kiệm một chút tốt. Như vậy, Thư Nguyệt Vũ một tay nâng cằm lên, rơi vào trầm tư. Chính là như vậy, hắn đánh ta đừng lo. Ta chỉ sợ hắn muốn đánh ngươi lâu không xong. Hắn rất bạo lực. Ta cũng không biết ta có thể không thể bảo hộ ngươi. Hơn nữa cực kỳ tốt sắc. Đối phương hết thảy nữ sinh đều có ý tưởng. Còn đặc biệt tự luyến. Ngươi với hắn nói một câu, hắn liền cho rằng ngươi thích hắn. Ngươi hiểu, nếu như hắn gặp lại ngươi. Ân, Hạ Tân cảm giác phàm là có thể khiến cho Thư Nguyệt Vũ không qua lý do. Có thể nói mình đã tất cả nói, nàng không có khả năng còn muốn qua xem thử xem. Thư Nguyệt Vũ trầm ngâm một lát, lộ ra vài phần chán ghét thần sắc, song tính luyến, lại thích sắc, trách không được, thảo nào tiền thuê nhà biết tiện nghi, vậy ngươi không sợ sao? Thư Nguyệt Vũ có chút bận tâm nhìn Hạ Tân, ta không cần sợ. Hắn đối với cao dung nhan trị nam sinh cảm thấy hứng thú. Như vậy a, vậy ngươi quả thực không cần sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu được, không nghĩ tới ngươi một mực tại làm sao trong hoàn cảnh ác liệt ở lại. Nếu biết rõ bạn cùng phòng của ngươi không bình thường, ta đây càng cần mau chân đến xem rõ ràng đối phương là người như thế nào. Không được, ngươi đến ta vậy đi ở a. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt kiên quyết lôi kéo hắn về phía trước chạy đi. Hoàn toàn là một bộ không nhìn hắn bạn cùng phòng. Không phải bỏ qua biểu tình. Gì? Hạ Tân phát hiện, cái này kịch tình phát triển không đúng. Đánh có thấp hoa, mới vừa nói dường như không rõ kiên định quyết tâm của nàng. Không được, Hạ Tân cảm giác mình không biên được rồi. Lại biên ước đoán không phải lời nói dối là chuyện tiếu lâm rồi. Hiện tại liền thừa lại một cái biện pháp, nên luôn là phải tới. Hạ Tân thừa dịp đi ngang qua một cái nhà vệ sinh công cộng thời điểm, đi vào gọi điện thoại. Lão nhị, ta nhớ được ngươi đã ở bên ngoài mướn cái phòng ở đúng vậy. Ngoặc kép chấm chấm, tuy là Hạ Tân lần nữa giải thích, không phải muốn dẫn cô gái khác sinh đi cái kia mướn phòng. Tằng Tuấn như trước nửa điểm không tin, rõ ràng mình cũng ở bên ngoài mướn gian phòng, nhưng phải trưng dụng phòng của hắn, chỉ có thể là vì tách ra cái gì không khiến người ta phát hiện. Tằng Tuấn cũng không có nhiều lời, chỉ là thông báo dưới phòng của hắn bừa bộn. Hắn ngày hôm trước lúc đi cũng không có chỉnh lý, làm cho Hạ Tân chính mình chú ý. Hạ Tân đã không có lựa chọn khác rồi. Tằng Tuấn Tô ở một người bình thường khu dân cư nhỏ. Dưới lầu có cửa điện tử khóa chặt. Gặp phải loại tình huống này nói vậy tất cả mọi người hiểu a. Chính là đem 101, 102, 201, 202 các loại hết thảy số phòng toàn bộ vỗ một lần. Tổng có một người biết giúp hắn mở. Đương nhiên, từ trong máy bộ đàm cũng sẽ truyền đến mấy người không hiểu dấu chấm hỏi. Dọc theo cổ xưa trên hành lang đi, tiếng khống đèn tự động từng đạo sáng lên. Tằng Tuấn ở tại 302 người truyền đạt. Ba lầu quẹo trái đệ hai gian chính là căn cứ Tằng Tuấn chỉ thị. Hạ Tân ở phía trên môn lương thượng sờ một cái, quả nhiên mò tới chìa khóa. Có người nói căn phòng này chìa khóa chỉ có một. Trưởng khống ở Liễu Nhược trên tay. Đây là Tằng Tuấn len lén tư để hạ xứng. Về phần tại sao chìa khóa biết trưởng khống ở nữ sinh trên tay. Vì sao Tằng Tuấn muốn len lén xứng, lại không dám mang theo người sợ bị phát hiện các loại nguyên nhân. Tạm thời không đi tế cứu, mở cửa phòng, đập vào mi mắt là một cái căn phòng lớn. Bên trái thượng giác là một giường lớn, giường đối diện là chữ số TV, bên phải là một tủ sách, bàn học bên theo sát tủ quần áo, gian phòng ở giữa đặt cái bàn tròn nhỏ, cùng ăn gì gì đó dùng, vẫn còn lớn. Thư Nguyệt Vũ cởi giày ra đi vào, đi tới gian phòng bên trái, còn có hai cái cửa phòng, mở ra phát hiện một cái buồng vệ sinh, một cái đơn sơ phòng bếp nhỏ, lẩm bẩm câu, tạm được, chỉ là có chút loạn, đầy đất giấy vụn tiết, các loại dưa xác vỏ, còn có tùy tiện ném loạn y phục. Gì? Thư Nguyệt Vũ ngẩn người, hồi tưởng lại, ngắm nhìn bốn phía nói, không phải hai cái ở sao? Còn có một biến thái ở đâu? Ở đây, Hạ Tân mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cũng ở đây, nhưng này không phải chỉ có một giường lớn sao? Ngươi nói ngươi không thể ngủ sàn nhà. Cái kia bạo lực người cũng không khả năng ngủ trên sàn nhà a. Đúng vậy, chúng ta ngủ chung giường, nam sinh ngủ chung rất bình thường. Chúng ta phòng ngủ người đó liền thường thường ôm ngủ chung đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng hắn không phải thích ngủ trần chuồng sao? Đúng vậy, là như thế này không sai. Hạ Tân yên lặng bưng cái chán. Cuối cùng cũng biết cái gì gọi là tự chui đầu vào giọ rồi. Thư Nguyệt Vũ hơi chút hồi tưởng cái kia hình ảnh. Nhíu mày một cái không dám nghĩ tiếp. Hình ảnh kia thật đẹp. Nàng không dám nghĩ, hắn sao còn chưa quay về? Không biết a, loại người như vậy, khả năng ở nơi nào qua đêm a? Nếu không, xem biết điện ảnh a. Ngươi xem, nơi đây còn có DVD máy móc, đầu năm nay rất hiếm thấy rồi hắc. Hạ Tân đổi một trọng tâm câu chuyện, nói chung tùy tiện lấp liếm cho qua là tốt rồi. Ở DVD máy móc bên cạnh bày đặt một đống sản phẩm trong nước hoặc là ngoại quốc sinh sản điện ảnh. Cái gì dấu bé thập diện mai phục, dấu lớn dấu bé 007, dấu lớn dấu bé trộm mộng không gian, dấu lớn các loại. Là chút rất tránh quy điện ảnh. Hạ Tân tùy tiện thả một bộ. Lúc này mới vừa mở màn đâu. Ngay cả một ca khúc chủ đề cũng không có. Trong hình đã xuất hiện hai cái trần chuồng nam nữ. Không có bất kỳ đối thoại, không có bất kỳ tiền hí, vừa lên tới liền tiến vào chính đề. Ở bên kia, trên dưới phập phồng, tiến xuất xuất rồi, đem hai người đều sợ ngây người. Hạ Tân vội vã đem sang cho lui ra, mua lầm rồi, cái này bìa rõ ràng viết thập diện mai phục, quái, lão bản khả năng cho sai rồi. Lý do ổn thỏa, Hạ Tân nhanh lên đổi một ngoại quốc mảnh nhỏ. Cái này ngoại quốc sang quả nhiên khác nhau. Chính là khí phách, sản phẩm trong nước mảnh nhỏ vẫn là truyền thống một nam một nữ ở ngoại thất. Cái này ngoại quốc mảnh nhỏ trực tiếp từ ngoại thất đổi cánh đồng thiên. từ 2 cá nhân thay đổi 4 cá nhân, tăng lên gấp đôi, tóc dài màu vàng kim 3 nữ nhân 1 nam, thanh âm kia lớn chỉ cần sát vách không phải người điếc. Muốn không nghe được đều khó khăn, Thư Nguyệt Vũ mặt cười đỏ lên, đôi mắt đẹp xấu hổ, quyến rũ giận Hạ Tân liếc mắt, hanh, đại sắc lang, người bình thường thì nhìn những thứ này là a. Hạ Tân yên lặng bưng cái chán, Tằng Tuấn Hằng rốt cuộc là ở nơi này làm gì? Ta muốn nói là cái này tivi phá hủy, nhân vật y phục biểu hiện không được. Ngươi sẽ tin sao? Ngươi nói xem, Thư Nguyệt Vũ Thiên Kiều bá mị bạch liễu tha nhất nhãn. Hừ hừ, hai tiếng, lại tựa như uy hiếp, vừa tựa như pha trò, môi mỏng khẽ mở, hàm chứa nhợt nhạt nụ cười tiếu dáng dấp. Tự có một không nói ra được động nhân phong tình. Sau đó, đạp lượn lờ tiến độ đến bên giường ngồi xuống. Mềm mại uyển chuyển thân thể mềm mại đường vòng cung ở giường bên hạ xuống. Có chút ngượng ngùng thõng xuống ánh mắt. Đẩy ra khuôn mặt bờ sợi tóc. Mặt đào tai, có vẻ phá lệ đẹp đẽ. Hạ Tân cảm giác cái này cô nam quả nữ một chỗ một phòng có chút ám muội. Tim đập bỗng nhiên gia tốc vài phần, khô miệng khô lưỡi nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trong lòng một cái hừng hực một mảnh, kế tiếp nên để làm chi? Hắn đã không biết, bây giờ Thư Nguyệt Vũ trong mắt hắn liền cùng mỹ vị thải hồng bánh gato giống nhau ngon miệng mê. Người, Thư Nguyệt Vũ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, quên đi, dù sao ngươi cũng là bình thường nam sinh. Coi như nhìn loại này sang, ta cũng không phải là không thể lý giải. Các nàng nói nam sinh đều có cái loại này cần. Đây cũng là nữ bằng hữu. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này ánh mắt một góc, chợt phát hiện chăn dưới có vật gì. Giật mình, nghi ngờ vén chăn lên vừa nhìn. Nhất thời, cảm giác có chút khó tin chừng mắt nhìn. Màu hồng là nữ sinh nội y. Cảm giác trên gối đầu có vật gì phản quang, đưa qua xanh nhạt ngón tay của, nhẹ nhàng kẹp lên bắt đầu vừa nhìn, rõ ràng là một cái vừa mảnh vừa dài nữ sinh tóc. Nhất thời, vừa mới còn có chút mập mờ bầu không khí không còn sót lại chút gì. Hàm tình mạch mạch nhãn thần phảng phất là cái ảo giác. Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, nhan sắc phát lạnh. Như vùng địa cực loại băng hàn mang theo muốn đem Hạ Tân đông cứng ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Cũng không nói chuyện, Hạ Tân chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân bắt đầu toát ra một luồng hơi lạnh. Bình tĩnh một chút, ngươi hãy nghe ta nói. Ta có thể giải thích, ngàn vạn lần không nên xung động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.